văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lẽ là như vậy, nhưng nói ra thì có vẻ như ông ta không để tâm đến việc này. Ngậm bồ hòn làm ngọt, Đậu thừa tướng mỉm cười hỏi ngược lại, Trịnh Khanh có cao kiến gì? Thái thường Tự Khanh trầm ngâm một lát, nói, trước tiên dùng văn thư phái tiểu lại thông báo cho bách tính các nơi biết tác hại của việc bó chân, để họ không mù quáng theo đuổi. Sau đó nói phụ nữ bó chân cấm kết hôn, cấm làm thiếp, để quan phủ đến từng nhà từng hộ kiểm tra. Lời còn chưa dứt, phe cánh của Đậu thừa tướng lập tức có quan viên đứng ra phản bác lại, Trịnh Khanh cũng phạm phải sai lầm tương tự. Lừa trên gạt dưới từ trước đến nay là căn bệnh chung của quan phủ địa phương. Để quan phủ đến từng nhà từng hộ kiểm tra, nếu có quan lại nhân cơ hội này uy hát, y, ế, p bách tính thì sao? Nếu không biếu xén, liền nói con gái nhà ngươi bó chân, bản thân ngươi cũng bị người trong vùng bàn tán, nói là đồ súc sinh, ra tay tàn độc với con gái. Thái thường Tự Khanh cảm thấy mình bị mắng là súc vật, lại có quan viên của phe thứ ba bước ra. Bệ hạ, thần cho rằng thừa tướng nói có lý, mà lời của Thái thường Tự Khanh cũng chưa hẳn là không chín chắn. Chỉ là cả hai bên đều cần phải tiến hành từ từ. Không bằng trước tiên tuyên truyền tác hại của việc bó chân, sau đó bàn bạc xem làm thế nào để ngăn chặn quan lại địa phương phá hoại chính sách. Hứa Yên Miểu đứng bên cạnh, chỉ thiếu điều chống cằm. Hai năm qua, hắn đã quen nhìn rồi. Có chính sách gì, trước tiên cãi nhau một hồi đã. Cãi qua cãi lại, có cái có thể cãi ra biện pháp, có cái chỉ có thể bàn lại sau. Tuy nhiên, việc tuyên truyền tác hại của bó chân, hai, tiếc là không thể đưa ra đề nghị này. Bằng không ta thật sự rất muốn nói, muốn để mọi người nhận thức được tác hại, tốt nhất là có hình mẫu. Nhưng các cô gái nhà người ta đã chịu khổ rồi, lại đào bới da thịt của người ta thì không hay lắm. Không bằng bó chân cho Phúc Vương, lôi ra trưng bày tác hại của bó chân, tốt nhất là lôi đến những tỉnh lớn náo nhiệt, những nơi là trung tâm thiên hạ, giao thông huyết mạch gì đó, lão hoàng đế trên đài cao. Tuyệt đối không được, việc này quá đáng rồi. Lão Tam chơi trò bó chân tuy hơi quá đáng, nhưng cũng không gây ra hậu quả gì. Nó vẫn luôn là đứa con ngoan, nhưng nếu ta nói hắn muốn tranh giành ngôi vị, có phải là... Dầm, Hứa Yên Miểu ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy lão hoàng đế trên đài vàng vỗ mạnh tay vịn long ỷ, tiếng động đó nói quá lên một chút, làm cho cả cái cửa nơi nghị chính đều rung lên, bụi rơi xuống lộp độp. Trẫm có một ý tưởng, bó chân thì không được, nhưng Hứa Yên Miểu đã gợi ý cho ông, một ngày tốt lành, nếu phiên vương có tâm tư không nên có, vậy thì đánh gãy hai chân hắn ta là được rồi. Hoàng đế thản nhiên nghĩ, tác giả có lời muốn nói, trước bên phải rồi bên trái, tách ngón chân cái ra, tìm bốn ngón chân còn lại, rồi nghiêng bàn chân xuống dưới dùng sức bẻ một cái, xương kêu răng rắc, mở miếng vải bó chân ra, buộc chặt bốn ngón chân này lại, miếng vải bó chân quấn quanh bốn ngón chân, đốt lòng bàn chân, rồi lên mu bàn chân, nắm chặt gót chân, ngay lập tức lại quấn thêm một vòng quanh bốn ngón chân. Sau đó lật ngược mu bàn chân, kéo về phía sau một cái, liền dùng sức cuộn bốn ngón chân xuống dưới lòng bàn chân. Kỳ thực chính là kéo trước kéo sau. Sau đó bà nội dùng kim chỉ vải quấn cho cô bé hàng trăm vòng. Sau đó bẻ xương bàn chân xuống dưới, và phải đi lại bất cứ lúc nào. Sau đó mỗi lần thay vải bó chân, luôn phải kéo mạnh lớp thịt mủ ra. Đây là phương pháp bó chân cổ truyền ở nông thôn miền Bắc. Chỉ khi thịt nát xương tan, mới có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Có thể thấy bó chân thời xưa gây ra đau đớn về thể xác cho con người còn hơn cả phẫu thuật ngày nay. Phẫu thuật ngày nay M, ổ B, U, N, G có thuốc T. Thuốc giảm đau, còn bó chân thì là để xương thịt rời ra, biến dạng, chảy mù, lở loét. Phân tích sơ bộ về văn bản bàn chân nhỏ trong văn học cổ đại Trung Quốc sau tàn phá cơ thể để làm đẹp. Biến điều vô ích thành hữu ích, đó là điều dâm ô tột cùng. Nếu dùng công sức bó chân, thay vào đó để học tập, dốc sức 10 năm, chuyên tâm đọc sách, thì tài năng và trí tuệ của phụ nữ thiên hạ, há lại thua kém nam nhi sao? Thịnh Thế Nguy Ngôn chương 96. Vương Chi miệt thị, JPG chỉ dụ truyền đến Tấn Vương phủ. Trên xe lăn, Tấn Vương một tay xoa huyệt thái dương, các khớp ngón tay trắng bệch. Trên đùi hắn trải rộng tờ thánh chỉ tiếp theo. Thánh chỉ không dài, tóm tắt ý lại là để hắn đi đón Phúc Vương sắp bị áp giải về kinh. Hiện đang trên đường, sau đó lại, đột nhiên có một đôi tay xoa lên huyệt thái dương của hắn. Nhẹ nhàng ấn xuống, phía sau, giọng nói của Tấn Vương Phi nhẹ nhàng vang lên. Vương gia, có việc gì khó xử phải làm sao? Cách chương.